Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 209. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhưng lần này không giống nhau. Hai người chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Nghiêm Nghệ Đình và Lộ Tổng quan hệ thân mật. Đã bắt đầu đút cơm ăn. Dính ngấy thành cái dạng này. Có thể không phải tình lữ sao? Thần sắc Tô Bắc lạnh lẽo. Trên mặt không có biểu tình gì. Nhưng tâm tình của cô lại không song thấu. Cô không biết, đến tột cùng là bởi vì tai tiếng của Lộ Nam và Nghiêm Nghệ Đình. Hay là bởi vì cử chỉ thân mật của hai người bọn họ. Tuy rằng cô biết, hai người bọn họ cũng không phải tình lữ. Nhưng người khác lại muốn tin tưởng. Tô Bắc nhìn Lâm Chấn. Có lẽ đi, chuyện bọn họ, tôi cũng không rõ lắm. Lâm Chấn tự hồ là sợ Tô Bắc không rõ. Anh giải thích nói. Lời nói của tôi đều là có căn cứ. Cô nhìn xem đầu đề giải trí hôm nay. Phỏng chừng bộ phim truyền hình này của Nghiêm Nghệ Đình còn chưa phát sóng. Nương danh khí Lộ Tổng là có thể hot một phen. Tô Bắc kinh ngạc nhìn Lâm Chấn. Đến tột cùng là tin tức gì? Lại sẽ làm Lâm Chấn tin là thật. Tô Bắc nhanh chóng lấy di động ra. Lật xem, khuôn mặt nhỏ của cô lập tức căng chặt lên. Đầu đề giải trí, minh tinh điện ảnh đang nổi Nghiêm Nghệ Đình. Nắm tay CEO tập đoàn xuyên quốc gia. Dạo đêm ở thành phố Khai Tâm. Nghiêm Nghệ Đình bị bạn trai cự ngoài cửa. Kịch bản tình lữ ngọt ngào thật sâu. Nữ diễn viên nổi tiếng nào đó. Ban đêm mặc áo tắm dài đứng ở hành lang khách sạn. Khiến người miên man bất định. Tô Bắc thiếu chút nữa liền tiến lên hỏi Nghiêm Nghệ Đình. Nhưng nghĩ đến Lộ Nam ở bên cạnh cô ta. Cô cố nhịn xuống. Nghiêm Nghệ Đình này. Được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều. Loại ảnh chụp này sao có thể bị paparazzi chụp được. Chẳng lẽ cô ta thật sự muốn nói với đại chúng cô ta giải nghệ sao? Dựa vào phú thương thượng vị. Tô Bắc cười chào phúng một tiếng. Đây và hình tượng cô muốn đắp nặn cho Nghiêm Nghệ Đình. Quả thực cách xa vạn dặm. Nhìn trên ảnh chụp, Nghiêm Nghệ Đình mặc áo tắm dài đứng ở hàng lang. Bộ dáng đáng thương hề hề. Có lẽ, đổi là đàn ông đều sẽ đau lòng thương tiếc. Thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng trong lòng Tô Bắc chỉ có một ngọn lửa vô danh. Lâm Chấn nhìn thần sắc khó coi của cô. Mở miệng an ủi. Cô cũng đừng quá để ý, tôi biết cô quan tâm bản đồ ngôi sao của Nghiêm Nghệ Đình. Nhưng có một số việc, đều là cô ta gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Lại nói, có lẽ cô ta còn sẽ cảm thấy, dựa vào Lộ Tổng, cô ta có thể một bước lên trời. Nếu cô hơi ngăn cản, có lẽ cô ta còn sẽ căm hận cô, cảm thấy là cô làm hỏng chuyện tốt của cô ta. Chấm. Tô Bắc cầm di động, tiếp tục xem xuống, cười lạnh nói, phải không, chuyện tốt, chờ cô ta gả vào nhà họ Lộ, lại nói đây là chuyện tốt đi. Thần sắc Lâm Chấn hơi giật mình, ngay sau đó chậm rãi lắc đầu, gả vào nhà họ Lộ, phỏng chừng cô ta là không thể nào, tôi chính là nghe nói, vị Lộ Tổng này đã kết hôn, trừ phi Nghiêm Nghệ Đình có bản lĩnh cực lớn. Có thể khiến Lộ Tổng ly hôn cưới cô ta. Chấm, Tô Bắc cười cười. Có lẽ, cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc, thái độ Lộ Nam với cô. Hiện tại là càng ngày càng không xong. Anh đối với chính mình. Phỏng chừng đã sớm khó chịu. Ly hôn, cũng không phải không có khả năng. Lâm Chấn nhìn biểu tình trào phúng của Tô Bắc. Trên mặt anh có chút mất tự nhiên, cách trương.